Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270. Cấp 4 tiến hóa giả, cấp 4A, đột phá cấp 4, Đường Mục nhất thời cảm khái vạn ngàn. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, sống lại giả Đường Mục bản thân đột phá đến cấp 4 nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ. Ở lần thứ 4 địa cầu đại biến thời điểm, cũng chính là mặt thế sau thứ 81 niên mới đạt đến. Nhưng hiện tại, mới lần thứ 2 đại biến, hắn liền đạt đến cấp 4, trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Nhất thời Đường Mục có loại cảm giác không thật. Đây chính là điếu tia cùng cao dầu đẹp trai khác biệt, sống lại giả Đường Mục một đời cùng. Hiện tại Đường Mục so sánh, chính là người bình thường, cùng nhân vật chính, điếu tia cùng cao dầu đẹp trai so sánh khác biệt. Đồng thời, bởi vì nằm ở lần thứ 2 đại biến thời khắc, vì lẽ đó vào lúc này đột phá đại cấp bậc, là không có lôi kiếp giáng lâm, cũng là rất nhiều không chắc chắn vượt qua lôi kiếp tiến hóa giả đột phá thời cơ tốt nhất. Không có lôi kiếp, thì sẽ không thể được tạo hóa. Vừa được một thất đại đạo như vậy, Đường Mục cảm thán. Có điều tuy rằng không có lôi kiếp, không thể bởi vì độ kiếp mà đến tạo hóa, nhưng chín màu thần quang bản thân liền là một loại không thể so lôi kiếp sau khi tạo hóa nhược tạo hóa cơ duyên. Vì vậy Đường Mục cũng không có vì vậy cảm giác được tiếc nuối. Cấp 3 thành đạo thai kim đan, cấp 4, đạo thai kim đan bên trong, bắt đầu thai nghén nguyên thần, đang đột phá trong nháy mắt, nguyên thần đánh vỡ đạo thai kim đan, tương đương với trẻ con bị dựng dục ra đến. Vì lẽ đó cấp 4 sau khi, đạo thai kim đan trực tiếp hóa thành 3 cái bộ phận. Một phần, chính là đạo thai kim đan bên trong thai nghén mà xuất thế nguyên thần. Một phần chính là thiên phú thần thông kết hợp hậu thiên thần thông đồng thời hóa thành pháp tướng. Cuối cùng một phần chính là phá nát kim đan đạo thai hình thành lĩnh vực không gian, pháp tướng, lĩnh vực, nguyên thần. Này ba loại chính là cấp 4 tiến hóa giả tiêu chí. Pháp tướng giả, thần thông kết hợp sau hình thành dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, xen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó. Có thể công kích, có phi thường thần kỳ tác dụng. Lĩnh vực giả, thế giới tiền thân, là cấp 4 cường giả tiêu chuẩn thủ đoạn. Trong chiến đấu, cấp 4 cường giả bính chính là lĩnh vực vận dụng cùng lĩnh vực mạnh yếu. Nguyên thần, càng là cấp 4 cường giả tiêu chuẩn. Cấp 4 cường giả còn gọi là tiên nhân, cũng là bởi vì nguyên thần tồn tại. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát cấp 4 cấp 1, còn gọi là thiên tiên. Vào lúc này, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả bắt đầu chân chính thoát thai hoán cốt, xưng là một tầng khác cơ thể sống. Như vậy, cơ thể sống đã có thể bước đầu cảm ngộ pháp tắc, đồng thời lợi dụng pháp tắc, thiên nhân hợp nhất. Vì lẽ đó cường giả như vậy còn gọi là thiên nhân. Cấp 4 cấp 1, Đường Mục tu vi tăng lên tới lúc này cũng không có đình chỉ tăng trưởng. Ở chín màu thần quang ảnh hưởng, Đường Mục nguyên thần đang không ngừng tăng trưởng, đối với thần thông lĩnh ngộ không ngừng tăng mạnh, vô số cảm ngộ chảy xuôi trái tim, làm cho pháp tướng không ngừng tăng cường tăng trưởng. Đồng thời ở trong quá trình này, lĩnh vực cũng đang không ngừng theo Đường Mục cảm ngộ tăng cường, mà không ngừng tăng cường. Oanh, không biết quá bao lâu, Đường Mục khí thế lại một lần nữa bạo phát, nhưng là Đường Mục thực lực lại một lần nữa tăng lên một đẳng cấp, trở thành cấp 4 cấp 2 cường giả. Cấp 4 cấp 2 làm thật, tiên cấp cường giả, chân tiên giả, nguyên thần hóa hư là thật. Làm thật là vì là tu chân, vì vậy chân thực, làm thật tiên, đồng thời, chân tiên lĩnh vực, pháp tướng, cũng đều hóa thành bán hư, bán thực tồn tại. Đường mục thực lực lại một lần nữa tăng vọt, làm đường mục thực lực ở chín màu thần quang bên trong không ngừng tăng trưởng. Đạt đến chân tiên đỉnh cao thời điểm, đã qua 3 ngày, vào lúc này, chín màu thần quang rốt cục biến mất rồi. Đáng tiếc, chân tiên cấp, chỉ thiếu một chút liền có thể lại đột phá, trở thành cấp 4 cấp 3 huyền tiên cấp cường giả. Nhưng hiện tại nhưng không thể đột phá, đường mục trong lòng có chút tiếc nuối. Đồng thời, tam thiên thời gian, toàn bộ địa cầu đại biến đã kết thúc. Lúc này địa cầu đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều nơi, lại cũng không nhìn thấy mặt thế trước ảnh tử. Ở 3 ngày nay trong quá trình, không chỉ có đường mục thực lực tăng mạnh, Sở Phỉ Linh chờ cũng là thực lực tăng mạnh, tư chất tăng nhiều, bởi đẳng cấp thấp duyên cớ, ở chín màu thần quang ảnh hưởng, Sở Phỉ Linh chờ so với đường mục tăng lên đẳng cấp càng nhiều hơn. Đường mục đẳng cấp trực tiếp tăng lên 2 cái tiểu đẳng cấp. Có thể thấy được này chín màu thần quang cường độ. Như vậy, cường độ chín màu thần quang làm cho Sở Phỉ Linh chờ thực lực trực tiếp tăng lên một đại đẳng cấp. Từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3, hình thành kim đan đạo thai. Hơn nữa Sở Phỉ Linh chờ hình thành kim đan đạo thai đều không kém. Thấp nhất đều nói nhất phẩm kim đan đạo thai. Ngoại trừ Sở Phỉ Linh ở ngoài, toàn bộ địa cầu người may mắn còn sống sót đều là thực lực tăng mạnh. Những kia phổ thông tiến hóa giả tư chất tăng nhiều, tiến hóa đẳng cấp tăng lên chỉ là mang vào. Bình thường linh giai tiến hóa giả, trực tiếp trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Một cấp tiến hóa giả cùng cấp 2 tiến hóa giả trực tiếp tăng lên một cấp bậc tiến hóa đẳng cấp. Hơn nữa cấp 2 lên cấp 3, đều không cần độ lôi kiếp. Lúc này toàn bộ địa cầu tiến hóa giả cường giả mới bắt đầu phun trào. Tuy nhiên nhân loại tiến hóa giả thực lực tăng mạnh, nhưng cũng không có vì vậy khiến nhân loại ta có thể chúa tể địa cầu. Biến dị thú sản sinh biến hóa càng to lớn hơn. Trong đó sinh ra vô số loại biến dị thú, linh thú, man thú, hung thú, yêu thú. Yêu chờ các loại tiến hóa phương thức không giống hình thành biến dị thú, bắt đầu chiếm cứ địa cầu hoang dã, làm cho toàn bộ địa cầu trở nên nguy hiểm mờn đi. Đương nhiên, ở đại biến sau địa cầu, vô số các loại biến dị thú tồn tại, rừng rậm nguyên thủy, hiểm địa tồn tại, làm cho hoang dã trở nên nguy hiểm. Nhưng ở này hoang dã cũng sinh ra vô số bảo vật, làm cho các loại bảo vật không thiếu gì cả. Không được, đột nhiên, đường mục cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, liền không chút do dự nào, liền tiến vào chủ thần trong không gian, thông qua chủ thần không gian tiến vào địa cầu bản nguyên không gian. Chỉ thấy lúc này địa cầu bản nguyên không gian đại biến, trở nên càng thêm thần kỳ, to lớn hơn. Trên địa cầu bản nguyên trong không gian, một viên to lớn con ngươi xuất hiện ở đây. Này viên con ngươi chính là cái kia trong hư không đã từng xuất hiện con ngươi, cũng là chín màu thần quang xuất hiện đầu nguồn. Theo chín màu thần quang không ở giáng lâm, cái kia con ngươi cũng biến mất rồi. Coi như đường mục cũng không biết là làm sao biến mất, đi nơi nào, nhưng không nghĩ tới, này viên con ngươi lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn vô số địa cầu pháp tắc bản nguyên không ngừng hướng về này viên con ngươi tiến hành công kích, có thể biết, này viên con ngươi hiển nhiên không phải người lương thiện. Theo không ngừng có pháp tắc hóa thành pháp tắc chi liên hướng về này con ngươi tiến hành công kích, đồng thời muốn đem này con ngươi khóa chặt. Cái kia con ngươi cũng không phải bó tay chịu trói đồ vật, tự nhiên không ngừng tan vỡ từng đạo pháp tắc xiềng xích. Do đó làm cho này pháp tắc xiềng xích tay trắng trở về. Đồng thời, từng đạo từng đại ánh sáng từ cái kia con ngươi bắn ra, hóa thành một đạo đạo xiềng xích, hướng về địa cầu bản nguyên không gian nơi sâu xa vọt tới. Thật giống cảm giác được nguy hiểm, địa cầu bản nguyên không gian không ngừng rung động, sau đó những pháp tắc kia không ngừng tụ hợp, cuối cùng cũng hình thành một viên con ngươi. Cùng này viên con ngươi đồng thời đối chiến lên, hai viên con ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, thế lực ngang nhau, nhưng địa cầu bản nguyên pháp tắc không gian tụ hợp hình thành con ngươi bởi vì chiếm cứ ưu thế sân nhà, tạm thời chiếm thượng phong, nhưng muốn lập tức đạt được thắng lợi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hết chương.